Hồng Hoang quan hệ hộ. Chương 323, xiển tiệt ước chiến. Góc truyện audio.com. Oanh, thanh tiêu kiếm đâm tại phiên thiên ấn phía trên. Phiên thiên ấn hạo nhiên cự lực vậy mà rơi chi không xuống. Cả hai tại không trung giằng co. Mở, Bạch Cẩm quát nhẹ hét lớn. Phiên thiên ấn nháy mắt bị tung bay. Quảng Thành Tử cũng lảo đảo lui lại hai bước. Thùng thùng. Kim Ngao đảo bị thực sự phát ra rung động. Hai vị sư huynh xin dừng tay. Một đạo thanh âm thanh thúy tại hai người vang lên bên tai. Bạch Cẩm lập tức thu kiếm mà đứng. Quảng Thành Tử cũng thu hồi phiên thiên ấn. Ngưng trọng nhìn xem Bạch Cẩm. Một cái mi thanh mục tú tiểu đồng tử phiêu nhiên mà tới. Thở dài thi lễ nói ra. Đại đội trưởng. Lão gia mệnh ta đến đây nghênh đón xiển giáo sư huynh. Bạch Cẩm khẽ gật đầu nói ra. Đi vào đi. Quảng Thành Tử sửa sang một chút áo bào. Đi theo thủy hỏa đồng tử hướng phía hòn đảo bên trong đi đến. Quy Linh Thánh Mẫu sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Giận dữ nói. Đáng ghét. Đi vào chúng ta tiệt giáo còn dám như thế làm càn. Hỏa Linh Thánh Mẫu nhìn xem Quảng Thành Tử bóng lưng. Hỏi, sư huynh, ngài cảm thấy hắn là vì sao mà đến? Bạch Cẩm bình tĩnh nói ra. Tất nhiên là vì phong thần lượng kiếp. Cái này phong thần lượng kiếp cũng nên có cái phần cuối. Sau một lát Quảng Thành Tử đi ra, trực tiếp rời đi tiệt giáo. Đông, đông, đông, trên Kim Ngao đảo vang lên tụ tiên trung âm thanh. Hơn vạn tiệt giáo đệ tử từ Đông Hải hải vực mà đến. Theo thứ tự tiến vào chim trong Bích Du Cung, xếp bằng ở riêng phần mình trên bổ đoàn. Đại điện bên trong, bổ đoàn đã trống đi rất nhiều. Thông Thiên giáo chủ thân ảnh tại chủ vị hiển hiện. Chúng tiệt giáo đệ tử tất cả đều cung kính bái nói. Bái kiến sư tôn, Thông Thiên giáo chủ đảo mắt phía dưới mấy vạn đệ tử. Trầm ổn nói ra, phong thần chi chiến. Xiển giáo Tây Phương giáo lấn ta tiệt giáo quá đáng. Quảng Thành Tử đưa tới chiến thư. Mời ta tiệt giáo nhất chiến. Các ngươi có thể nguyện cùng ta chung chiến xiển giáo. Dương ta tiệt giáo chi uy. Mấy vạn tiệt giáo đệ tử tất cả đều kích động kêu lên. Vì sư tôn mà chiến. Vì tiệt giáo mà chiến. Đa bảo, vô đương thánh mẫu tất cả đều là biến sắc. Quả nhiên vẫn là phòng không được sao. Thông Thiên khẽ gật đầu, trong lòng vui mừng, kêu lên, Đa Bảo, Vô Đương, Quy Linh, Kim Linh, Đa Bảo Đạo Quân, Vô Đương Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu đứng dậy, cung kính thở dài đáp, tại, Đa Bảo lĩnh ta Chu Tiên trận đồ, tiến đến bày ra Chu Tiên kiếm trận, Đa Bảo thủ Chu Tiên môn, Vô Đương thủ Lục Tiên môn, Quy Linh thủ Hãm Tiên môn. Kim Linh thủ Tiệt Tiên môn, Đa Bảo Đạo Quân, Vô Đương Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu cùng kêu lên đáp. Vâng, Thông Thiên vung tay lên, một mặt trận đồ bốn chuôi giết chóc tiên kiếm bay xuống. Lơ lửng tại bốn người trước mặt, Đa Bảo thu hồi Chu Tiên trận đồ cùng Chu Tiên kiếm. Vô Đương ôm ấp Lục Tiên kiếm, Quy Linh ôm ấp Hãm Tiên kiếm. Kim Linh ôm ấp Tiệt Tiên kiếm. Thông Thiên thần sắc khẽ động. Kêu lên. Bạch Cẩm. Bạch Cẩm đứng dậy ôm quyền nói ra. Đệ tử tại. Vi sư có nhất đại trận tên là Vạn Tiên trận. Từ ngươi làm chủ trì đại trận. Trấn áp xiển giáo môn nhân đệ tử. Bạch Cẩm cung kính đáp. Vâng. Thông Thiên tiếp tục điểm danh. La Tuyên. Lỗ Hùng. Một cái hồng y trung niên đứng lên. Một cái thanh y trung niên cùng nhau đứng dậy ôm quyền nói ra. Đệ tử tại, từ các ngươi tọa trấn thái cực trận. Hai người cùng kêu lên đáp. Vâng, Linh Nha Tiên, cầu thủ tiên, Linh Nha Tiên, cầu thủ tiên đứng dậy cung kính đáp. Đệ tử tại, từ các ngươi tọa trấn lưỡng nghi trận. Vâng, Kim Quang Tiên, đệ tử tại, từ ngươi tọa trấn tứ tượng trận. Vâng, Mã Nguyên. Đệ tử tại, người đến chủ trì một nguyên trận. Đệ tử lĩnh mệnh, Thông Thiên từng đạo mệnh lệnh truyền xuống. Sau cùng kêu lên, Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Trường Nhĩ Định Quang Tiên liền vội vàng đứng lên, cung kính đáp lời: "Đệ tử tại, ta có một bảo bối, tên là Lục Hồn Phiên, cờ này có 6 đuôi, đuôi thượng thư tiếp dẫn đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân, Lão Tử, Nguyên Thủy, Cơ Phát, Khương Thượng 6 người tính danh, sớm tối dùng ấn phù, đợi bái xong ngày, đem cờ này lay động, liền có thể xấu tính mạng bọn họ, dù cho vô tai vô kiếp thánh nhân cũng khó có thể tránh, không tránh khỏi nguyên thần dung chuyển, pháp lực bất ổn, ta đem cờ này giao cho trong tay ngươi, đại chiến thời điểm, ngươi tại vạn tiên trận bên trong giao cờ." Trường Nhĩ Định Quang Tiên sắc mặt ngưng lại, vội vàng đáp: "Đệ tử định không phụ sư tôn nhờ vả." Bạch Cẩm quay đầu nhìn về phía Trường Nhĩ Định Quang Tiên, hơi hơi nhăn mày, phong thần chi chiến sớm đã đại thay đổi, Lục Hồn Phiên lại còn là phó thác tại Trường Nhĩ Định Quang Tiên trong tay sao? Thông Thiên giáo chủ thật lớn thanh âm vang lên: "Các ngươi đều đi diễn luyện pháp trận, không được lười biếng." Tất cả tiệt giáo đệ tử tất cả đều cung kính đáp lời: "Vâng." Quay người theo thứ tự rời đi Bích Du Cung. Ý chí chiến đấu sục sôi, cuối cùng trống rỗng trong Bích Du Cung chỉ còn lại Bạch Cẩm một người. Thông Thiên giáo chủ nói ra: "Bạch Cẩm, ngươi còn có chuyện gì? Nếu là muốn thuyết phục ta không muốn khai chiến mà nói liền không cần nói nữa." Bạch Cẩm giơ hai tay lên, vội vàng kêu lên: "Đệ tử mãnh liệt ủng hộ sư phụ tất cả quyết định. Ý của sư tôn cũng là đệ tử phấn đấu mục tiêu. Sư tôn chỉ đệ tử xông pha khói lửa, không chối từ." Thông Thiên lộ ra nụ cười nói ra: "Đã như vậy, còn không mau mau trở về diễn luyện đại trận." Bạch Cẩm do dự một chút nói ra: "Sư phụ, theo đệ tử biết Trường Nhĩ Định Quang Tiên cùng Tây Phương giáo ở chung rất gần. Lục Hồn Phiên bực này chí bảo giao cho trong tay hắn, phải chăng có chút không ổn? Đệ tử nguyện ý vi sư tôn huy động Lục Hồn Phiên." Thông Thiên nhìn xem Bạch Cẩm nói ra: "Bạch Cẩm, ta tiệt giáo nặng nhất tình nghĩa. Ngươi đã từng nói không phải đoàn kết không thành đoàn. Bây giờ vì sao vọng thêm phỏng sư đệ? Ta biết ngươi cùng Trường Nhĩ Định Quang Tiên quan hệ không thân, nhưng giờ phút này đại chiến phía trước, các ngươi cần đồng tâm lục lực, diệt sát xiển giáo uy phong. Vạn tiên trận bên trong, ngươi đến chỉ huy trưởng tai Định Quang Tiên. Nếu là Tây Phương giáo hai vị thánh nhân không có xuất hiện, ngươi liền làm hắn không được giao cờ." Bạch Cẩm sốt ruột kêu lên: "Sư phụ, thế nhưng là..." Thông Thiên bất thiện nhìn chằm chằm Bạch Cẩm nói ra: "Bạch Cẩm, ngươi có phải hay không cảm thấy mình cánh cứng rắn, dám dạy sư phụ làm việc?" Bạch Cẩm hít sâu một hơi, nhất thời lộ ra nụ cười, đưa tay giơ ngón tay cái lên nói ra: "Sư phụ quyết định là chính xác nhất, đệ tử phải cùng Trường Nhĩ Định Quang Tiên hảo hảo hợp tác, hữu ái đồng môn, hỗ bang hỗ trợ." Trong lòng âm thầm nói thầm: "Về sau có ngươi khóc thời điểm." Thông Thiên giáo chủ lúc này mới hài lòng gật đầu. Bạch Cẩm chớp mắt, cười hì hì chạy chậm tiến lên, ngồi tại Thông Thiên giáo chủ phía dưới trên bậc thang, hòa hoãn một chút bầu không khí, nói ra: "Sư phụ, thầy trò chúng ta rất lâu không có tốt như vậy dễ nói chuyện a." Thông Thiên giáo chủ liếc Bạch Cẩm liếc một chút, không cao hứng nói ra: "Ngươi cả ngày lên trời xuống đất, trèo núi như mây, không phải tại Oa Hoàng Thiên cũng là đi Bình Tâm Điện, không phải tại Côn Luân Sơn thỉnh an, cũng là tại Thủ Dương Sơn uống trà, nơi nào còn nhớ rõ có ta người sư phụ này." Khụ khụ, Bạch Cẩm không hảo ý ho khan hai tiếng. Thông Thiên giáo chủ sau đó ôn hòa nói ra: "Ngươi còn muốn nói điều gì?" "Không có việc gì, cũng là nghĩ sư phụ, muốn cùng sư phụ ngài tâm sự." "Sư phụ, ngài cảm thấy lần này đại chiến chúng ta có thể thắng sao?" Thông Thiên giáo chủ tự tin nói ra. "Kia là tự nhiên, chỉ là một cái xiển giáo, như thế nào cản ta tiệt giáo phong mang. Lần này tất để Nguyên Thủy tiếp nhận một lần khắc sâu giáo huấn, Bạch Cẩm tùy tâm tán thưởng nói ra. Sư phụ bá khí ầm ầm. Ừm, Thông Thiên giáo chủ hài lòng gật gật đầu. Liền thích xem đến các đệ tử ánh mắt sùng bái. Mà Bạch Cẩm ánh mắt sùng bái từ trước đến nay là chân thật nhất, chí lớn nhất từ đáy lòng. Cách chương.